Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, hết sức khó chịu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hạ lợi lòng đưa ngang một cái. Trong lòng đoán chừng, sau này đi theo Hạ Vũ bên người, thiếu không được cùng Chu Băng Băng tiếp xúc, sớm muộn cũng được thừa nhận sai lầm. Còn chưa đủ để sảng khoái đi cầu uống rượu. Tiếp đó quả quyết ngẩng đầu, nói ra nàng sở tại. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ và hắn đi thôn vòng ngoài chỗ kia đỉnh núi. Hai người đi tới sau đó, phát hiện người chung quanh ảnh dư sức, bận bịu được dễ sợ. Cũng là người của thôn Hạ gia. Chu Băng Băng vểnh cong mũi quỳnh, phủ đầy mịn như chân châu vậy, thấu rõ mồ hôi hột. Xinh đẹp đáng yêu, nàng nằm ở một cái trên bàn gỗ nhỏ mặt, trắng nõn tay nhỏ bé nắm nhỏ hết sức bút bi, ngoác ngoác vẽ một chút, hết sức nghiêm túc dáng vẻ. Hạ Vũ một bước tiến lên, nằm ở nàng trước mặt, toét miệng cười một tiếng. Chu cô nương, ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi nói sao? Đương nhiên là xây nông trường. Trước khi trời tối, nên có thể xây dựng ra một cái đại khái đường danh. Chu Băng Băng lười biếng duỗi người, mặt đẹp mang theo mỏi mệt, ánh mắt liếc về hướng chê cười Hạ Lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì biến sắc. Hắn tới nơi này làm gì? Nàng nói. Hạ Vũ xem thường, nói, đừng như thế ngạc nhiên. Hạ Lợi đã cải tà quy chánh, cha hắn để cho hắn đi theo ta liền. Sau này nơi này có gì sống cứ việc sai khiến hắn miễn phí nhân công. Ngươi nói là chứ? Mình ánh mắt nhìn về hắn, nháy mắt ra dấu. Hạ Lợi liền vội vàng gật đầu nói, cái này không sống nhiều sao, ta liền cái này đi làm. Hạ Lợi biết mình thật xin lỗi Chu Băng Băng, lập tức muốn tự sửa đổi, vội vàng chạy đến xa xa giúp khuân gỗ, cầm công cụ đổ là một bộ thành khẩn hình dáng. Chu Băng Băng ngược lại không yên tâm, nói, hắn đáng tin không? Ta làm sao không yên tâm đây? Lo lắng đi, có ta ở chỗ này, hắn có gì oai điểm tử, vậy được cho ta biệt trở về. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, lại đem ngày hôm nay mình và Hạ Bách Vạn hùn vốn hát một vỡ tuồng cho nàng nói một lần. Phốp. Cái này Hạ Lợi dạy kèm tại nhà gắng gượng nghiêm khắc sao? Chu Băng Băng đột nhiên cười lúng đồng, tiền như hoa, cúi người nằm ở trên bàn, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt, mà mình nuốt nước miếng một cái, ánh mắt liếc về phía trước ngực của nàng, vừa vặn nhìn gặp một mảng lớn trắng như tuyết, chọc được Chu Băng Băng lật một trận xem thường, khẽ kêu nói, ngươi nhìn gì chứ? Còn không đi làm việc? Không làm, trời nóng như vậy, kẻ ngu mới đi làm việc đâu. Ta để cho kẻ lỗ mãng cho ngươi mang hộ trở về tiền. Nhận được sao? Hạ Vũ thu hồi ánh mắt quang, giống vậy nằm ở trên bàn, và nàng bốn mắt nhìn nhau, mơ hồ có thể cảm giác đến, nàng trong mắt trong suốt ở giữa mỏi mệt. Chu Băng Băng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhận được. Nếu không ta nào có tiền đi tìm nhiều người như vậy làm công à? Ngươi tới xem ta làm đồ án thiết kế. Có gì ý kiến không? Thật ra thì nàng cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Thầm nghĩ muốn Hạ Vũ người này hình man thú, đánh nhau thành thạo, đối với thiết kế xây toan tính, khẳng định hai mắt bôi đen. Mà nay, Chu Băng Băng trong lòng đã làm xong trêu đùa hắn chuẩn bị. Bất quá, Hạ Vũ vặn qua thân thể, và nàng gục xuống bàn, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, nhìn hai lần, khẽ lắc đầu, không được, ngươi cái này đồ án thiết kế có vấn đề. Hạ Vũ giọng rừng rưng, như nhau liền nhìn ra bên trong vấn đề. Chu Băng Băng tức giận một cái níu lấy hắn lỗ tai, khẽ kêu, ngươi nói bậy, kia có vấn đề, cho ngươi điểm sắc mặt tốt. Ngươi còn lên mũi lên mặt, nói cho ta kia có vấn đề, nếu không liền đánh chết ngươi. Ngươi buông tay à? Là thật có vấn đề. Ngươi xem nơi này. Hạ Vũ một đêm cầm tay mềm mại nàng mềm tay nhỏ bé. Mắng nhiếc chỉ hướng trên tờ giấy trắng một cái lều bò. Chu Băng Băng hương tai tức giận. Có vấn đề gì? Ngươi ngu à? Lều bò xây ở đỉnh núi ngay chính giữa. Nước dơ bài tiết làm thế nào? Nếu như một tuần lễ không khai thông, lâu đọng lại thành sát. Người súc vật không được ăn xanh. Cái này nông trường có thể kinh doanh tốt mới là lạ chứ. Hạ Vũ liếc mắt, đánh dụng cái này rất làm nũng nữ tay nhỏ bé. Xoa xoa mình lỗ tai, trong lòng hết sức không thoải mái. Theo cái tốc độ này đi xuống, mỗi ngày động một chút là níu mình lỗ tai. Sớm muộn đã thành tai chiêu phong. Chu Băng Băng cũng bị hắn mà nói hấp dẫn, không nhịn được nói, ngươi nói tiếp, đem lều bỏ rời được hướng tây nam cái này bên, bởi vì là nơi này đỉnh núi, bên trong là vô tận núi lớn, bài tiết phân bón, trực tiếp chút xuống đổ vào bên trong, căn bản không cần quản lý, đến lúc đó thuở nhỏ chim muông vì ngươi thu thập, hơn nữa còn có thể tưới phía sau cỏ cây, để cho nó khỏe trưởng thành, tạo thành bóng cây. Đông có thể kháng cự gió, hạ có thể che nắng. Hạ Vũ gục xuống bàn, dùng bút chì buộc vòng quanh mình thuật khu vực, rồi sau đó âm thầm dựa theo cửu cung phương vị toan tính. Yên lặng suy diễn một bên, xây ở chỗ này, mặt trời mới lên tia ánh mặt trời đầu tiên, sẽ đem soi trong đó. Đại biểu tử khí đông lai, chính là tức giận tràn vào. Bảo đảm người súc vật hưng vượng, bách bệnh không sinh, ở mình nói tiếng nói cho tới khi nào xong thôi. Hạ Vũ quay đầu lại phát hiện nàng, mắt to quái dị nhìn chằm chằm mình, ta trên mặt có vật gì, nhìn ta làm gì đồ chơi. Hạ Vũ buồn bực nói, Chu Băng Băng cười xinh đẹp một tiếng, nghẹo đầu hoạt bát nói, ta phát hiện ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp. Gắng gượng có thể nói à, cũng được, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, không quá ta thật là tò mò, ngươi sao hiểu được nhiều như vậy chứ? Ngu si, phong thủy học bao hàm hoàn cảnh học, địa lý, kiến trúc học đợi một chút rất nhiều rồi, sau này sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, bây giờ ngươi dự định làm gì? Hạ Vũ đối với nàng khinh thị, cũng không để ý, thuận miệng hỏi. Chu Băng Băng mắt to chớp, mang theo vẻ hiếu kỳ, cảm thấy trước mắt cái này không đáng tin cậy người, thật giống như cảm thấy có chút thần bí, trên người có rất nhiều thứ, còn đãi mình khai thác, lập tức nàng hoa hồng vậy môi múi khẽ nhếch, ôn nhu nói, cùng lều bỏ đậy kín, trước nuôi dưỡng một ít gà vịt đi, ngươi không phải có đường dây tiêu thụ sao? Có, bất quá quá sức. Chỉ có trấn trên Thanh Vân cư một nhà, mỗi ngày yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, ta xem vậy không cần nhiều ít. Hạ Vũ tà mâu rừng dưng nói, dập tắt nàng trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Chu Băng Băng ngửi vào lớn là nhụt chí. Như vậy à, ta còn muốn cùng chúng ta nơi này nông trường làm xong sau này. Mang thôn bên trong các hương thân, cũng tới nuôi dưỡng nhà máy đây. Ha ha. Ngươi như có bản lãnh cứ mang người khác cùng nhau làm à. Không quá ta năng lực có hạn, phát triển không tới cái gì lớn đường dây tiêu thụ. Lời nói rừng rưng, mình ánh mắt mang theo nhàn nhạt vẻ khinh thường. Hiển nhiên đối với cái đề tài này, hết sức kháng cự, nghe được mang thôn bên trong tất cả mọi người cùng nhau trí phú. Sắc mặt thoáng qua một tia khó che giấu không nhịn được nóng nảy. Chu Băng Băng quay đầu lại nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn khó khăn xem. Biết là nguyên nhân gì, dẫu sao hắn thời kỳ thơ ấu, đụng phải trong thôn những cái kia lắm mồm người châm chọc. Là một cái tư tưởng, lập tức, Chu Băng Băng muốn thay hắn tháo ra, nói, Hạ Vũ, khi còn bé sự việc đều đi qua, bỏ qua có được hay không, bây giờ giúp ta mang thôn cùng nhau trí phú. Được chứ, tại sao phải mang những người đó cùng nhau trí phú?